Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2589, chương 2594, ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Gia Cát Thương Sinh bóng người một hai chục chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Gia Cát Thương Sinh vừa xuất hiện, lại là gây nên từng trận kinh hô thanh âm, thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy. Cho dù là Hạ Lâm Lang sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi lên. Hắn có lẽ cũng không e ngại những người này. Nhưng là nếu là thật sự đồng loạt ra tay, thế tất sẽ khiến Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương Triều trực tiếp tại trận chiến này. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Huống chi, Lý Huyền Thông còn ở nơi này. Cái này đánh tới sau cùng, cũng tất nhiên là tổn thất nặng nề. Ai cũng không biết Lý Huyền Thông hội sẽ không xuất thủ. Hạ Lâm Lang sắc mặt âm trầm chằm chằm lấy những người trước mắt này. Nếu là những người này đi ra đến bảo vệ Hạ Minh lời nói, thì liền hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Những người này so sánh với một cái Lý Huyền Thông đến, cũng không kém chút nào. Sư huynh sư tỷ, Hạ Minh thấy thế, trong lòng cũng là một hồi cảm động. Hắn biết lúc này thời điểm bọn họ xuất thủ, không khác nào đã cùng Hạ Lâm Lang đứng ở trong đội cục diện. Theo những người này xuất thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là giằng co ngay tại chỗ. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Riêng là Hạ Lâm Lang, gương mặt này phía trên, càng là biến ảo không ngừng biến hóa, xem ra vô cùng vì đẹp đẽ. Hạ Lâm Lang thật sâu nhìn mọi người ở đây liếc một chút, hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm tức giận. Hắn biết có những người này che chở Hạ Minh, muốn giết Hạ Minh vậy cơ hồ là không có khả năng, trừ phi hắn chịu liều mạng lưỡng bại câu thương mạo hiểm. Chỉ bất quá bởi như vậy hắn cần thiết trả giá đắt, cũng không tránh khỏi quá lớn. Đây không phải hắn muốn kết quả. Rất tốt. Hạ Lâm Lang cười rộ lên. Chỉ bất quá mặc cho ai cũng có thể nghe được. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập đối Hạ Minh bọn người cười lạnh cùng sát ý. Hạ Lâm Lang nhạt tiếng nói. Hôm nay nhiều người như vậy che chở ngươi, thì tạm thời thả ngươi một lần. Chờ quyết chiến ngày, chính là ngươi tử kỳ. Hiu. Hạ Lâm Lang thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Hạ Lâm Lang bọn người biến mất, cái này Sở Nhược Tuyên bọn người mới là hơi khẽ thở phào một cái. Cùng lúc đó, tại chỗ người cũng đều là hơi có chút tiếc hận. Bọn họ vốn cho rằng này lại là một trận thiên chi con cưng ở giữa đỏ sức. Không nghĩ tới, vậy mà lại dạng này qua loa phần kết. Sư đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Sở Nhược Tuyên kiều thân thể nhất động, chính là đứng tại Hạ Minh trước người, nhẹ giọng hỏi, đa tạ sư tỷ tương trợ. Hạ Minh ôm một cái quyền, cảm kích nói ra, ngươi là ta Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, đối với Huyền Tâm Tông danh tiếng tới nói, cũng là một loại to lớn đả kích. Điểm ấy ngươi không cần cảm tạ. Sở Nhược Tuyên nở nụ cười xinh đẹp, bình tĩnh nói ra, cứ việc Sở Nhược Tuyên nói như vậy, nhưng Hạ Minh vẫn là cảm kích không thôi. Hôm nay nếu như không phải bọn họ lời nói, có lẽ hắn còn cần sóng phí chút sức lực. Hắn cố nhiên không phải Hạ Lâm Lang đối thủ, nhưng là đối với Đào Tẩu, Hạ Minh vẫn là có rất lớn lòng tin. Hạ Minh sư đệ, người thật đúng là không được. Lúc này mới bao lâu, ngươi thì tu luyện tới hóa đan cảnh bát trọng cảnh giới. Phong Thành thì là có chút tán thưởng nói ra. Hạ Minh thấy thế thì là ôm một cái quyền. Phong Thành sư huynh, tuy nói Hạ Minh trước đó cùng Phong Thành sáng tạo phong thần thai đệ tử có chút ma sát, nhưng hắn cùng Phong Thành ở giữa cũng không có trực tiếp mâu thuẫn. Thật nếu nói, Hạ Minh còn phải tranh thủ thời gian hôm nay Phong Thành xuất thủ. Thật là lợi hại, thì liền Gia Cát trời xanh đều là tán thưởng nói ra. tốt ra cát trời xanh, ngươi trong khoảng thời gian này tăng lên cũng là không ít. Bây giờ đều đã đến hóa hình cảnh bát trọng cảnh giới. Ngươi thỏa mãn đi. Một bên Mạc Vân lung liếc một cái miệng nhỏ nhắn. Nói, ha ha, nói xong ra cát trời xanh ánh mắt nhu hòa rơi vào Sở Nhược Tuyên trên thân. Ra cát trời xanh lại hơi hơi lắc đầu, bình tĩnh nói ra, vẫn là kém chút. Mạc Vân lung nghe ngóng, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, cười tủm tỉm nói, ra cát trời xanh, toàn bộ Huyền Tâm Tông người nào không biết, người ưa thích Như Tuyên. Có điều, ngươi nếu là có thể đánh chết Hạ Lâm Lang, có lẽ Như Tuyên sẽ thêm nhìn ngươi hai mắt cũng khó nói. Hạ Minh nghe ngóng, thì là đầu đầy mồ hôi. Hạ Minh đã biết, cái này ra cát trời xanh ưa thích Sở Nhược Tuyên. Chỉ bất quá không ngờ tới cái này Mạc Vân Lung đã vậy còn quá biêu hãn. Dám cùng ra cát trời xanh như thế nói đùa, đánh không lại. Ra cát trời xanh thì là lưu manh nói ra. A, Mạc Vân Lung xem thường nói ra, ngươi ngược lại là một người độc thân, cẩn thận Như Tuyên chướng mắt ngươi. Ra cát trời xanh nhún nhún vai, không nói gì thêm. Chính như ra cát trời xanh nói tới như vậy, căn bản đánh không lại Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, chỉ sợ chỉ có Lý Huyền Thông rõ ràng nhất. Giờ khắc này, Lý Huyền Thông ánh mắt rơi tại trên thân mọi người. Lý Huyền Thông đạm mạc nói ra, hiện tại nên trở về đi. Xoát, Lý Huyền Thông lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh bọn người ánh mắt tất cả đều là rơi vào Lý Huyền Thông trên thân. Hạ Minh ánh mắt cũng là chậm rãi ngưng tụ tại Lý Huyền Thông trên thân. Tại ánh mắt này chỗ sâu, mang theo một chút sát ý. Đối với Lý Huyền Thông, Hạ Minh lại là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Gia hỏa này, còn thật là khiến người ta chán ghét. Hiu, Lý Huyền Thông thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Lý Huyền Thông biến mất, giờ khắc này Mạc Vân Lung cái này mới nói. Tốt, không cần để ý tới cái này dám thối gia hỏa. Cả ngày thần thần bí bí, làm đến cùng đặc công một dạng. Mạc Vân lung liếc một cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ là đối Lý Huyền Thông động tác vô cùng bất mãn. Tất cả mọi người biết Lý Huyền Thông tính khí, cho nên đều không có nói cái gì. Lúc này thời điểm Mạc Vân lung thì là tán thưởng nói ra, Hạ Minh sư đệ, người thật đúng là lợi hại, để cho chúng ta Thiên Chi kiều nữ băng thanh sư muội thế nhưng là chờ đợi thật khổ a. Trong khoảng thời gian này, bởi vì ngươi sự tình, nàng thế nhưng là gấp không được. Bạch Băng Thanh, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, đối với Bạch Băng Thanh, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Bạch Băng Thanh, hắn là không nghĩ tới loại kia cảm tình, cho nên hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bạch Băng Thanh thế nhưng là trợ giúp hắn không ít. Cái này khiến hắn hơi có chút đau đầu. Khó tiêu nhất gầy mỹ nhân ân. Nói lớn khái chính là cái này ý tứ. Tốt, cái này vạn yêu kim ấn liền muốn bắt đầu. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp ứng đối một chút đến đón lấy phải đối mặt thế lực. Tiếp đó, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Giờ khắc này, Sở Nhược Tuyên thanh âm vang vọng ra. Mọi người nghe vậy, đều là toàn thân chấn động. Bọn họ tại chỗ này chờ đợi đã lâu, chính là vì cái này vạn yêu kim ấn. Vạn yêu kim ấn là một khối nước cờ đầu, chỗ lấy cực kỳ trọng yếu. Bọn họ muốn làm, cũng là nghĩ biện pháp tranh đoạt vạn yêu kim ấn. Nghĩ đến đây, mọi người chính là không do dự nữa. Thân hình nhảy lên, ào ào là biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Sở Nhược Tuyên bọn người biến mất, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, cũng là đuổi kịp đi, còn lại người đều là ào ào đuổi theo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.